Chương 1751, Cầu Hoàng đế. Đệ tứ, chú CT0522 đồng học sinh nhật vui vẻ đợi cho chúng ta quân tiên phong chạy tới nơi này thời điểm. Khu vực này đã không có một bóng người, các loại không phục đều đã bị thanh lý xuất cục nói, chấp niệm hại chết người, biết rất rõ ràng thực lực chênh lệch căn bản là cao không thể chạm, còn muốn miễn vi kỳ nan bỏ ngựa đấu xe, đó cũng không phải là cái gì không biết sợ tinh thần. Được kêu là tự chịu diệt vong đám này bị sợ hư hài tử ở lấy lại bình tĩnh sau đó như cũ hướng phía chúng ta. Chém giết qua đây, kết quả cũng chỉ có thể biến thành công trận của chúng ta cùng kinh nghiệm chúng ta một đường đi về phía trước. Giống như vậy chẳng cảnh gặp không ít ni ba ngoạn gia giao tình xem ra cùng Indonesia người chơi không sai. Trên đường này tùy ý có thể thấy được ni ba ngoạn gia hình bóng chỉ là những thứ này người chơi cũng không có dán lăng ba quân đoàn tiêu chí nhìn ra được. Lăng Ba Vũ đối với lúc này đây chiến sự thái độ thật là bảo trì trung lập bất quá hết cách rồi, thái độ của nàng là xây dựng ở chính mình giả thuyết thủ đô mất mà được lại, mà nàng lại lo được lo mất trên căn bản, nếu như Dương Viêm thành cố nhược kim thang, mặc dù là thần minh hàng lâm đều không thể tấn công xong đến, nói vậy, Lăng Ba Vũ thái độ khả năng liền biết sản sinh 180 độ thay đổi ở dạng sáng lúc 2 giờ rưỡi. Ba chúng ta thất thần kỵ đã binh lâm thành Hạ Thiên Đảo thành là một tòa rất kỳ quái thành trì, toàn bộ thành trì đều ở đây trong nước hồ nổi lơ lửng, là một cái không lớn không. Nhỏ đảo nhỏ, muốn đột phá bốn cái cửa thành, trước hết từ cái kia xấp xỉ dài trăm thước trên cầu treo vượt qua đây là Indonesia khu trồ ỉ lại thiên nhiên màng bảo hộ, bởi vì ở đông nam tây bắc bốn dưới thành, phân biệt có một con to lớn cá sấu ăn thịt người ở dưới nước du tẩu. Trong ngày thường chúng nó cũng không công kích Indonesia người chơi, chỉ cần vượt qua quân địch công thành, chúng nó sẽ đột nhiên từ dưới cầu nhảy lên, đánh lén muốn cầu tạm địch quốc người chơi bởi cái này bốn đầu tên. Lực công kích phi thường kinh người, lại sở hữu phá vỡ thuộc tính, cộng thêm đẳng cấp cùng phẩm cấp cũng rất cao, cho nên từ chửa cờ đến nay, Indonesia khu vẫn có thể an hưởng thái bình bất quá, ngày hôm nay cái tình huống này, có thể phải phát sinh một ít cải biến ta Long Chi nhãn vốn có nhất định thấu thị công năng, xuyên thấu qua nước biển sau đó, có thể chứng kiến dưới nước gần nút nguy hiểm hoàn toàn chính xác, cái này cá sấu đầu thật tính không nhỏ, mỗi một đầu đều có dài hơn 10 thước. Từng cái mặc giáp trụ lấy thiên nhiên tông màu xanh biếc giáp trụ, miệng hơi mở ra thời điểm, lộ ra từng viên một như dao găm vậy hàm răng sắc bén thiên đảo chi cá sấu đẳng cấp, 280 cấp phẩm cấp, địa thần cấp bột lượng máu. 65 triệu vật lý công kích lực, 10.000.013.000.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000.000 kỹ năng, dã man thôn phệ, trí mạng cuồn cuộn, hóa đá hơi thở bột giới thiệu, thiên đảo chi ca sấu, thiên đảo thành người thủ hộ, chấn thủ lấy thiên đảo. Thành đông nam tây bắc tứ môn, trong ngày thường đối với thiên đảo thành trăm họ thu không hề phạm. Lại đối với xâm lấn thiên đảo thành địch nhân vẫn duy trì thời khắc đề phòng, chỉ cần đi vào bọn họ phạm vi thế lực, tất nhiên sẽ chịu khổ bọn họ công kích, trở thành thức ăn của bọn họ ta đưa cái này thuộc tính dính vào tổ đội chung, ở ta trên lưng ngựa tiểu lạt tiêu cười ha ha, ca ca, ngươi đói bụng chưa ta nghe đến tiểu lạt tiêu những lời này, nhất thời thèm nhỏ dãi, ế ngươi là nói cái này cá. Xấu thịt có thể ăn tiểu lạt tiêu nói, đúng vậy à, cá xấu loại quái vật. Thịt của bọn nó tuyệt đại đa số cũng có thể ăn, da của bọn nó có thể làm thành bị giáp, hàm răng có thể làm thành tiễn ta cười nói, ngược lại cũng cả người là bảo A tiểu lạt tiêu hư hề hề nhảy xuống mã, rất nhanh triệu hoán ra van ở dê kim vương giả, bây giờ ở thành chiến mở ra dưới tình huống, tiểu lạt tiêu triệu hoán van ở dê kim vương giả cũng sẽ không bị hạn chế, trừ phi người vương giả này bị đánh thành sắt vụn, bằng không. Chỉ cần tiểu lạt tiêu không phải triệu hồi, nó thì sẽ một cận chiến đấu nữa tiểu lạt tiêu nói, ta đi công bắc môn, ba các ngươi một cái chọn một cái được ta nói, được, bất quá chơi như vậy không có ý nghĩa, chúng ta đem cái này vài đầu cá sấu đều kéo đến cùng nhau được rồi, quần sát độc luyến thu vũ sờ sờ trong tay ma hổ chi nhận, ta ác khỏe miệng khẽ nhếch đứng lên, được à, tỷ tỷ ta thích nhất quần sát Indonesia người chơi lúc này đang ở trong thành, bất quá bởi chúng ta khoảng cách xa. Nhau 100 mét bên ngoài, cho nên nhìn thấy chúng ta chỉ có 3 kỵ 9 người lần thứ 2 nêu lên một cái, tiểu phi, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ tọa kỵ đều có thể chịu tải 2 gã kê bên người lái, cho nên, đây chính là một cái rất đơn giản số học đề, cũng không đem chúng ta để vào mắt chúng ta phân biệt hướng phía 4 cái cửa thành chạy đi, ta tới đến rồi thành đông, hướng về phía ngoài trăm thước đứng ở trên tường thành yêu hoàng phất phất tay. Thời khắc này yêu hoàng đang cắn răng nghiến lợi. Trừng mắt ta, xem ánh mắt vô cùng ám muội, may ta ăn mặc khôi giáp, nếu như không đem chính mình che kín như vậy, không đúng thằng nhãi này được cách trăm mét đem ta mạnh mẽ. Ta cười lạnh, thư cửa nói, bà bối, băng ca đem cái này cá sấu kéo ra ngoài. Nhưng là mới nói xong, sau lưng băng vũ vô ưu vừa cười, ca ca, ngươi lại đã quên ta. Thở dài, khả năng thật là có điểm nhớ nàng rất cao. Không nói cái này, dù quái vừa dứt lời, ta long khí sóng ở trong tay nổi lên hoàn thành, dùng sức huy kích đi. Qua, chỉ nghe thấy hồ nước này phù phù một tiếng, bị đập nổi lên mảng lớn bọt nước. Trong hồ đầu kia thật lâu không biết vị thị thiên đảo chi cá sấu bị ta đập ra một cái 1995-033 điểm tổn thương chữ số. Tức giận từ trong nước chui ra. Thời khắc này yêu hoàng thấy choáng nhãn, vừa định hành động, chỉ thấy bên người vài cái tiểu binh vọt tới trước mặt hắn, không biết đang đối với hắn nói cái gì đó. Thằng nhãi này gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như, nhìn chung quanh, nhanh lên mệnh. Lệnh thủ hạ đỡ lấy pháo đài nhắm ngay chúng ta. Chỉ tiếc, ở thành phòng trên thiết bị, Indonesia khu cùng sệ vở China tiêu chuẩn kém nhiều lắm, trăm mét ra khoảng cách đối với bọn họ hỏa pháo mà nói có điểm ngoài tầm tay. Với xa nhất một viên đạn pháo đánh ra cũng chỉ là rơi vào ven hồ, cũng không có công kích đến ta. Nhóm ta thở dài, ai, gỗ mục không điêu khắc được vậy, gần như vậy đều đánh không. A băng vũ vô ưu cười không lộ răng, hắc hắc, bọn họ hỏa pháo thật khiêm tốn, so với cây ớt đích tay nghề kém xa. Ta ngay trước băng vũ không sầu mặt không có ý tứ biểu dương bạn gái của mình, chỉ có thể ở trong lòng nói thầm, nào chỉ là kém xa, đơn giản là kém bay tiểu lạt tiêu. Sắp tới chế tạo hỏa pháo phẩm cấp đều đã đạt tới thánh cấp, hơn nữa, bởi của nàng linh xảo độ cực cao, cho nên chỉ cần hỏa pháo ở trong quá trình chế biến phát sinh thiểm quang, sẽ xạ trình cùng uy lực sẽ đề thăng 30% tả hữu. Lúc đầu có 300 thước xạ trình, có thể bị đề thăng tới 390 mét. Loại này hỏa pháo há có thể cùng Indonesia bạn học thổ pháo đánh đồng, đây quả thực là cách biệt một trời. Cho nên, đạn pháo sấm to mưa nhỏ, rơi vào chúng ta bên này lúc sau đã không có uy lực gì, mà bên ngoài, đại đa số đạn pháo đều cũng có khí vô lực bay đến trong nước hồ, ngược lại là nổ chết không ít vô tội con cá. Tiểu tinh cùng độc luyến thu vũ các nàng đều là che miệng, cười cùng ta ở ngoa y cư A đông hội hợp tiểu lạt tiêu độ chấm nhất. Bất quá đã ở 2 phút sau đó chạy tới, thời khắc này nàng ý vị lắc đầu, gặp qua thành phòng kém, chưa thấy qua thành phòng kém như vậy, ca ca, ngươi thấy bọn họ cửa thành độ mềm và dai rồi sao? Ta nói, không có cố nhìn lên. A tiểu lạt tiêu đưa ra một ngón tay, chỉ có một ước, đôi phòng đều là 12 triệu nếu như vậy, thật không có cách. So độc luyến thu vũ nói, chúng ta chủ thành cửa thành có thể sánh bằng bọn họ cao không ít. Ta gật đầu. Dì hệ gỗ thành, cửa thành độ mềm và dai cái 2 ước, đôi phòng 17 triệu, gần nhất vẫn còn ở chậm rãi đề thăng hết cách rồi, chúng ta thu được chủ thành thời. Gian tương đối sớm, cộng thêm cho tới nay đều ở đây tích cực củng cố, cho nên cửa thành độ mềm và dai cao vô cùng. Hơn nữa, một ngày chủ thành dán lên nước quân chủ tiêu chí, tường thành độ mềm và dai còn có thể đề thăng 25%. Tiểu tinh nói, ải dâu, xem ý tứ này. Ta phải nhanh lên thành lập nước quân chủ mới được. A ta cười ha ha, được à, thời gian ta coi là tốt, vừa lúc chữa cờ ơ 6 nguyệt 19 hào, vương giả ta y quyết tái một ngày trước. Tiểu tĩnh kiệt kiệt nói, đoán chừng gần nhất Vân Phi ca ca gặp. Thời thường mời ta ăn cơm, ta nghiêm túc nói, cái này cùng mời khách ăn cơm không quan hệ, chúng ta đánh chúng ta kiến quốc chiến, cùng Vân Phi lão ca có thập quan hệ. Độc luyến thu vũ cười rút, Ninh Khả. Ngươi dám không còn dám bụng đen một điểm, cẩn thận chắc Vân Phi mỗi ngày tới chúng ta chùa cơm. Ta một cái thiên long phá đem 4 đầu thiên đảo chi cá sấu đều đánh bay. Nói thật, gần nhất ta và Phỉ Nhi thực sự không biết nên làm sao đối mặt Vân Phi lão ca. Một cái quốc gia, nếu có một tòa nhất cấp chủ thành, chỉ có thể thành lập một cái nước quân chủ. Nếu có 2 cái trở lên nhất cấp chủ thành, dù cho có 50 cái, cũng chỉ có thể thành lập 2 cái nước quân chủ. Độc luyến thu vũ nói. Ngươi chính là muốn chế ước một cái chắc Vân Phi. Ta gật đầu nói, đây là tất nhiên, phi phàm đi tới ngày hôm nay không dễ dàng, ta không muốn bởi vì bất luận cái gì gió thổi cỏ lay dao động phi phàm đối với sệ vở China trưởng khống lực, cho nên, đối với nước quân chủ chuyện này, ta hiện tại vẫn cầm giữ nguyên ý. Kiến tiểu tĩnh một cái khiên ngất đập trước mặt thiên đảo chi cá sấu đã hôn mê, nói, ca ca, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, ta có một câu nói không biết có nên nói hay không nói. lẳng lặng tiểu tinh nói, ý của ta là, không nên cùng hắn cãi, cho hắn, cho thời điểm, chú ý một điểm kỹ xảo nếu như vậy, sau này nếu như Vân Phi ca ca thật cùng chúng ta trở mặt, chúng ta cũng không thua thiệt hắn, có thể không chút do dự động thủ, trực tiếp giết hắn không thể không nói, so sánh với ta mà nói, tiểu tĩnh, đang xử lý trong chuyện này tàn nhẫn, thủ đoạn cứng rắn ta cười nói, ái phi lời ấy đang cùng ta ý, liền y đi theo ái phi lời ấy tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, cầu hoàng đế, ngươi tâm lý kỳ thực đã sớm muốn như vậy, chỉ không dựa vào miệng của ta nói ra mà thôi hải dầu, tiểu nghịch ta cờ, lại dám vì chấm không tuân theo, chấm phế bỏ ngươi vừa dứt lời, không đợi ta phế đi tiểu tĩnh, ta thiếu chút nữa bị thiên đảo chi cá sấu phế đi, hai đầu bị ta lôi cửu hận thiên đảo chi cá sấu cắn cánh tay của ta, xử xuất trí. Mạng quần quận nếu như không phải là bởi vì ám long sáo trang hộ thể, cơ thể của ta sợ rằng đã bị xé nát, hai cái chí mạng quần quận đồng thời ném ra, lượng máu của ta cư nhiên rớt 950 vạn đề cử vừa thấy đa tình bạn học đô thị chiến đấu kịch liệt đại tác phẩm lão tử là cùng nhân, tấm tác, tên này cũng rất như căn hưng thú đồng học có thể đi nhìn nói.